Chương 309, sừng nhọn sát. Ngươi Tần Khải vẫn còn muốn tìm trở về chút mặt mũi, đáng tiếc hắn biện không thể biện. Lăng Vân San biết Lưu Húc là có bản lãnh người, tự nhiên là tin tưởng hắn, nàng đứng dậy, nói ra, Lưu Húc, kia sừng nhọn sát gì gì đó ngươi có thể không thể trừ thật tốt quá. Lăng Vân San vội vàng nói, ngươi nhanh đi làm phép ta điều chỉnh phong thủy không dùng làm pháp, chính là những cái này có bản lãnh thật sự phong thủy sư làm phép kỳ thực đều chỉ là vì che đậy hắn giải quyết vấn đề phong thủy thủ pháp mà thôi. Lưu Húc tự tay đối với Lăng Vân San hỏi, đúng rồi, ngươi hưu hóa trang dùng cái gương nhỏ không có co a, cho ngươi. Lăng Vân San từ mang theo người bao bao bên trong lấy ra một cái phấn trang hộp. Lưu Húc tiếp nhận Lăng Vân San đưa tới hóa trang kính, trực tiếp đem bên trong cái gương khấu trừ đi ra, sau đó tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong đi về phía cửa sổ sắt đất trước, sau đó mặt kiếng hướng ra ngoài dán tại thủy tinh bên trên. Sau đó tại mọi người chờ đấy hắn động tác kế tiếp thời điểm, hắn lại đi trở về. Được rồi, xong chuyện. Lưu Húc vỗ tay một cái bên trên. Cái gì nhanh như vậy liền xong chuyện, ngươi đang đùa ta nhóm sao? Lăng Vân San vẻ mặt kinh ngạc. Tần Khải làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy đánh trả cơ hội, vội vàng nói ẩu nói tả nói, Vân San, là người tên lường gạt, để cho ta tới giáo huấn hắn. Nói, hắn liền muốn đi qua muốn bắt Lưu Húc. Chỉ là hắn cái này rõ ràng cho thấy trứng gà đụng tảng đá, không chỉ có chưa bắt được Lưu Húc, ngược lại bị Lưu Húc một bả đẩy lảo đảo mấy bước, ngồi sập xuống đất. Có ai võ thuật pha trò ngươi trả thù lao sao? Ăn ngay nói thật. Nơi này sừng nhọn sắt đã tiêu trừ. Vì để cho khu vực này phong thủy lưu chuyển càng thông thuận, có thể ở phía dưới cửa sổ thả một gốc cây cao lớn lục sắc bùn hoa. Chỉ bằng một cái phá cái gương cộng thêm một gốc cây bùn hoa, Tần Khải hiển nhiên hay là không tin, trong mắt hắn, ít nhất cũng phải giống như Van ở Dê cựu thúc giống nhau, khai đàn làm phép, như vậy mới có ra dáng. Người có thể không nên xem thường cái gương có đôi khi có thể làm pháp khí sử dụng, bởi vì nó có thể phản quang. Sừng nhọn sát tự nhiên cũng có thể bị phản xạ trở về, đương nhiên cũng bởi vì nơi này tốt khí chàng đủ cường đại, áp chế hoàn toàn sừng nhọn sát, mới có thể dễ dàng như vậy, thả ở còn lại địa phương thì chưa chắc có thể ngăn chặn sừng nhọn sát. Còn như thực vật xanh, còn có đặc biệt tác dụng, ở phong thủy vận dụng ở giữa, không vừa làm ngũ hành chi mục, đại khả làm bãi cắt chi lâm, nối lại toi mạng chi khí mạch, khơi thông ngưng trệ chi sát khí, nói lên cụ thể công hiệu, đó là 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Chân thật lý luận phong thủy. Đương nhiên xa xa không chỉ đơn giản như vậy, thế nhưng muốn thực sự lại nói tiếp, vậy quá phiền thoái, lần sau nếu có cơ hội xuyên Việt đến quỷ suy đăng bên trong đi, Lưu Húc cũng không phải chú ý miệt mài theo đuổi một bả, còn như giải thích cho Tần Khải nghe, hắn không có thời gian rảnh rỗi này. Ly khai đại lâu thời điểm, Lưu Húc vừa quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Lưu Húc, đi nhanh đi tới rồi. Lưu Húc tâm lý có một loại cảm giác, hắn cảm giác mình còn có thể lại về tới đây. Màn đêm buông xuống. Lam sắc yêu cơ trong quán rượu đèn nghe ông láo liên không ngừng, đến từ Âu Mỹ hỉ vì mẹ tổ dốc vui thanh âm trầm thấp mà trói thai, một đám ban ngày y quan sở sở học sinh dồn dập thay hình đổi dạng, ăn mặc chút bất luân bất loại y hề phục, có một bộ phận người tụ ở quán ba bốn phía trên quầy ba uống rượu vung quyền, cấu kết thông đồng, còn có một số người đã tại trong quán rượu giữa mùa cờ trung ương bắt đầu điên cuồng ngỡ nẻo thân thể, tùy ý tiêu xài lấy thanh xuân. Quán ba có 2 tầng lầu, lầu 2 đều là ghế lô. Thẩm Vũ Trừng Lăng Mặc Hiên nhưng là nơi này khách quen. Lại nói Lưu Húc bị Lăng Mặc Hiên một chiếc điện thoại, đang chuẩn bị chết cứng rắn tún từ trong nhà kêu lên. Vì vậy, hắn cũng xuất hiện tại Lam Sắc Yêu Cơ quán ba lầu 2 ghế lô. Tại chỗ còn có một cái Thẩm Vũ Trừng Lăng Mặc Hiên bằng hữu, tên gọi Di Chát, ở nhà mở công ty thực tập. Lưu Húc nhìn thấy cái này nhân loại đầu tiên mắt thời điểm, liền phát hiện hắn có chuyện. Con mắt khẽ híp một cái, Lưu Húc nhìn thiên nhãn, người này tướng mạo phong khoáng rộng rãi vầng trán cao vốn là phú quý chí tướng. Nhưng lúc này thiên đỉnh có ô sợi quấn quanh, nói rõ hắn đang ở rơi vào nào đó vận rủi trong, nhìn nữa bên ngoài con ngươi tinh khí thần rời rạc, loại này rời rạc cũng không phải thức đêm kiếm vất vả gây nên, mà là dương khí tiết lộ chi biểu tượng, chẳng lẽ tiểu tử này bị cái gì âm vật quấn thân bốn người bằng cửa sổ mà ngồi, bia cùng rượu đỏ xây ở trên bàn, cộng thêm các loại ăn vặt. Lưu thiếu, đừng khách khí, đêm nay Lăng thiếu mời khách. Thẩm Vũ Trừng vừa nhìn chằm chằm dưới lầu trong sàn nhảy vặn vẹo học sinh nữ tử, một bên cười to nói, tuy là trong nhà rất châu bò, thế nhưng như bức nữa ở Lưu Húc trước mặt, Thẩm Vũ Trừng cũng không dám lỗ mãng, thế nhưng trường hợp này nếu là tên gì Lưu đạo trưởng, vậy quá họa phong không đúng, thế nhưng cứ gọi Lưu Húc tên hắn lại không dám, cho nên chỉ có thể xưng hô Lưu thiếu. Bên cạnh Lăng Mặc Hiên cũng nói, Vũ Trừng nói đúng, miễn là Lưu thiếu nể tình, tối hôm nay toàn bộ tiêu phí đều tính cho ta. Người đem lão tử gọi ra, đương nhiên coi như ngươi. Lưu Húc tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Không phải quá hắn tâm tư vẫn luôn đặt ở Di Chát trên người. Cái này bị âm vật truyền thân ra hỏa, còn không biết đại họa lâm đầu. Chỉ thấy hắn an an lẳng lặng mà ngồi ở một bên, vùi đầu uống rượu, không có hé răng. Di cờ hờ ạ dê, nghe nói ngươi vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất chiêm thân, chính là tán gái cao thủ, nếu không nói một chút ngươi phong cảnh sự tích, cho đoàn người nghe một chút, chúng ta cũng học tập một chút. Lăng Mặc Hiên đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Vũ Trừng nghe vậy nghiêng đầu lại, nói, di cờ hờ ạ dê, nói một chút thôi, gần nhất cái yêu tinh này dường như thật có thể chơi đùa, ngươi xem ngươi cũng gầy một vòng lớn. Di chắc ngẩng đầu lên, nói ra, Lăng thiếu, ngươi liền cách cố làm ra vẻ, trong chúng ta liền bạn gái ngươi đổi lấy tội chuyên cần. Có không? Lăng Mặc Hiên chê cười nói. Ha ha ha ha, Thẩm Vũ Trừng nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Vũ Trừng, đến hiện tại liền người bạn gái cũng không có, ta đều muốn hoài nghi ngươi thủ hướng vấn đề. Lăng Mặc Hiên nói. Thẩm Vũ Trừng dù bận vẫn ung dung nói, ta đây là thả thiếu không ngầu nghe xong lời của hắn. Lăng Mặc Hiên cùng Di Chắt liếc nhau, sau đó cực kỳ ăn ý cùng lúc cho hắn giơ lên ngón tay giữa. Thẩm Vũ Trừng hận đến nghiến răng, lại không chỗ phát tác, chỉ có thể cầm ly lên cùng Lưu Húc đụng một cái, sau đó uống một ngụm hết sạch.